Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 532, tố cáo. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chi Chuốt 86 đề cử nguyệt phiếu, ta đột nhiên có chút tâm trạng không? Yên, cái đó Mạc Hà, sẽ không thật phát giác chút gì. Bầu trời bên trong, hai đạo độn quang song song phi hành. Chính là Hắc đạo nhân và Lôi Lệ hai người. Ta cũng cảm thấy cái đó Mạc Hà tựa hồ đối với ta hơi quá chú ý. Người này rất nguy hiểm. Lôi Lệ thanh âm vậy đồng thời vang lên. Vậy chúng ta làm thế nào? Muốn không phải nghĩ biện pháp diệt trừ cái này Mạc Hà? Hắc đạo nhân thanh âm lần nữa truyền vào Lôi Lệ trong tai. Tạm thời không muốn. Cái này Mạc Hà đã sớm bị tộc người cao thủ chú ý. Không nhúc nhích được hắn. Tạm thời không muốn sẽ cùng hắn có bất kỳ tiếp xúc. Ngươi vậy nhớ, lần sau không muốn lòng tham quấy phá. Lựa chọn loại phiền toái này mục tiêu. Lôi Lệ trả lời, vậy hiện tại chúng ta làm gì? Hắc đạo nhân nghe vậy, hơi trầm mặc một chút. Tiếp tục truyền âm nói. Tiếp theo lập tức rời đi Hí Đằng Tinh, đi trước những địa phương khác, nếu có tâm thần không yên cảm giác, vậy thì không thể đợi lâu. Lôi Lệ trực tiếp nói, nhưng mà, Hí Đằng Tinh bên này là tiên đình ở trong tinh không chỗ ở. Hắc đạo nhân truyền âm vừa mới nói được một nửa, liền trực tiếp bị đánh gãy. Lôi Lệ dùng một loại không cho cự tuyệt giọng, đặc biệt nghiêm túc nói. Không có nhưng mà, dựa theo ta nói làm liền tốt, trước bảo toàn mình, lại mưu cầu những thứ khác. Nói ra những lời này thời điểm, Lôi Lệ giọng, và trên người hắn cái này loại ác liệt khí chất, mới lộ vẻ được vô cùng phối hợp. Rốt cuộc lấy được, Mạc Hà nhìn trong tay cái này cái đạo tiền, vừa quay đầu nhìn một sau lưng ngọn núi này, sau đó trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Thân hình ngay tức thì hóa thành một đạo độn quang bay lên bầu trời. Bắt được đạo tiền quá trình và Mạc Hà trước phỏng đoán như nhau. Hắn chỉ là thăm hỏi hai vị nguyên thần chân tiên. Liền thu được một quả theo Hắc đạo nhân trong tay chảy ra đạo tiền. Viếng thăm cái này hai vị chân tiên quá trình vậy vô cùng thú vị. Mạc Hà chỉ là tìm tới cửa thuyết minh đối với vị thứ nhất tiên nhân mình mục đích. Sau đó liền thấy vị kia tiên nhân, sắc mặt ngay tức thì xảy ra một ít biến hóa, thần sắc lại là đổi được vô cùng khó khăn xem, bởi vì hắn đã sử dụng theo Hắc đạo nhân vậy lấy được đạo tiền. Mạc Hà không có để lộ ra mình tìm cái này loại đạo tiền mục đích, chỉ là mịt mờ nói rõ một ít chuyện tình, còn dư lại chuyện, hắn tìm tới vị thứ nhất tiên nhân. Cũng đã tự đi tăng kiến thức đi ra. Không có vị nào tiên nhân là kẻ ngu. Mạc Hà có thể tìm tới cửa. Đặc biệt tìm cái này loại đạo tiền. Cái này liền đã nói rõ một ít tình huống. Một ít khác thường địa phương. Chỉ cần hơi đánh thức một chút. Những thứ này chút tiên nhân cũng có thể muốn rõ ràng. Kế tiếp vị trí thứ hai tiên nhân. Liền trực tiếp là vị thứ nhất tiên nhân chủ động mang Mạc Hà tới đây. Hơn nữa bắt được cái này cái đạo tiền quá trình vô cùng thuận lợi. Mạc Hà thậm chí cũng không có trả giá cái gì đồ trao đổi. Cho Mạc Hà cái này cái đạo tiền tiên nhân. Vậy không có nói ra bất kỳ yêu cầu. Mang mới vừa cầm tới tay đạo tiền. Mạc Hà mục tiêu vô cùng rõ ràng. Chính là đi tìm tiên tên khiến cho Ngô Kiều. Hắn nơi đó hẳn là tiên đình ở trên Hí Đằng Tinh đơn vị bên trong. Trong ngày thường sự việc ít nhất địa phương, đồng thời cũng là trừ mới lên tiên nhân ra. Trên căn bản không có những người khác sẽ đi địa phương. Thật ra thì nếu như có thể, Mạc Hà càng muốn đem chuyện này trực tiếp nói cho Tịch Ứng vị này đại lão. Đáng tiếc là, hắn căn bản cũng không biết Tịch Ứng ở đâu. Thậm chí những cái kia ở Hí Đằng Tinh đã tu luyện rất lâu tiên nhân. Bọn họ cũng không biết Tịch Ứng rốt cuộc ở nơi nào. Cho nên Mạc Hà cũng chỉ có thể thông qua Ngô Kiều nơi này. Lần nữa đi tới Ngô Kiều, động phủ, trước. Mạc Hà ở bên ngoài liền lên tiếng chào, nghe được bên trong động người cho phép sau đó, cái này mới đi vào, vẫn là cùng lần trước tới đây tình cảnh giống nhau như đúc. Sau khi đi vào lần đầu tiên nhìn thấy, chính là vậy mấy cái bên ngoài giống nhau như đúc con rối. Ngay sau đó Ngô Kiều bóng người đặc biệt đột ngột xuất hiện. Vẫn là bộ kia văn chất lịch sự dáng vẻ, Mạc đạo hữu lễ độ. Đoạn này thời gian ở trên Hí Đằng Tinh, Mạc đạo hữu quen rồi chứ? Gặp lại Mạc Hà sau đó, Ngô Kiều đầu tiên là khách sáo một câu. Đối với Mạc Hà đến, vẫn là hơi có chút bất ngờ. Bất quá hắn cũng biết, Mạc Hà sẽ đến tìm hắn. Đây tuyệt đối là có chuyện, nếu không hắn chỗ này, trừ mới lên tiên nhân ra, ngày thường còn thật không có người nào tới. Hôm nay tới, nhưng thật ra là có chuyện tìm Ngô đạo hữu. Chính xác mà nói, là có một việc muốn lên báo tiên đình, cho nên cố ý tới. Mạc Hà nói những lời này thời điểm, diễn cảm vô cùng nghiêm túc, giọng bên trong trịnh trọng, cũng để cho trước mặt hắn Ngô Kiều ý thức được. Mạc Hà tiếp theo phải nói sự việc, rất có thể thật không phải là chuyện nhỏ gì. Mạc đạo hữu mời nói, nếu quả thật sự quan trọng đại, ta nhất định sẽ hướng tiên đình trấn thủ ở trên Hí Đằng Tinh tịch tiền bối bẩm báo. Ngô Kiều mở miệng nói, hắn rõ ràng Mạc Hà tới ý nghĩa, là muốn thông qua hắn, sẽ báo tiên đình cao thủ, dù sao có thể gọi là đại sự, tuyệt đối không phải là hắn như vậy một người huyền tiên là có thể giải quyết. Nghe được Ngô Kiều mà nói, Mạc Hà không có bán cái ải gì tử, lập tức lấy ra một quả đạo tiền, đồng thời lấy ra một cái bề ngoài hiện đầy tất cả loại phù văn bình ngọc. Đây là hắn cố ý luyện chế, chuyên môn dùng để chứa vậy một tia lực lượng quỷ dị. Đem hai thứ đồ này giao cho Ngô Kiều, đồng thời đem sự tình nguyên nhân hậu quả, đại khái hướng Ngô Kiều kể một chút, nhìn nghe xong mình giải thích sau đó. Diễn cảm cũng thay đổi được trịnh trọng lên Ngô Kiều. Mạc Hà tiếp tục nói, sự việc kém không nhiều chính là cái này dáng vẻ. Vậy một tia núp ở đạo tiền bên trong lực lượng, ở nơi này cái bình ngọc bên trong, cái này loại lực lượng vô cùng quỷ dị hơn nữa ẩn núp. Ngô đạo hữu ở kiểm tra thời điểm, vậy xin nhất định phải cẩn thận cẩn thận. Một quả này đạo tiền là ta trước khi tới theo những thứ khác tiên nhân trong tay lấy được, đồng dạng cũng là hắc đạo nhân trong tay chảy ra, cũng có thể làm chứng cớ. Ngô Kiều vừa nghe trước Mạc Hà mà nói, một bên vậy dùng tay mình đoạn, dò xét trong tay bình ngọc bên trong. Mạc Hà nói vậy một tia đặc biệt ẩn núp hơn nữa quỷ dị lực lượng. Nói thật, nếu như không phải là trước đó nghe qua Mạc Hà giải thích, Ngô Kiều cảm thấy mình dù là cầm cái này bình ngọc, vậy không nhất định có thể phát hiện cái này một tia ẩn núp thêm quỷ dị lực lượng. Lấy hắn huyền tiên cảnh giới tu vi, ở nơi này một tia lực lượng đã bị chia ra dưới tình huống, đều là trải qua cẩn thận xem xét, mới ở bình ngọc bên trong, cảm ứng được cái này một tia ẩn núp thêm quỷ dị lực lượng. Mạc đạo hữu yên tâm đi, chuyện này sự quan trọng đại. Ta lập tức đi gặp Tịch Ứng tiền bối, hướng hắn bẩm báo chuyện này, định sẽ đem việc này tra rõ. Nếu như Mạc đạo hữu không nóng nảy nói, xin ở chỗ này sau này, ta đi một lát sẽ trở lại. Ngô Kiều cầm trong tay hai kiểu đồ, hướng về phía Mạc Hà nói xong, liền chuẩn bị đi tìm Tịch Ứng và đạo tiền có liên quan sự việc, bỏ mặc kết quả sau cùng như thế nào. Hắc đạo nhân kết quả có phải hay không mưu đồ gây rối? Chuyện này cũng đã là một đại sự, bởi vì đạo tiền là tiên đình nơi ban bố, làm tiên nhân cảnh giới bây giờ lưu thông tiền. Nếu như xảy ra vấn đề gì, không chỉ quan hệ đến tiên đình danh dự, càng quan hệ đến tiên đình bên trong. Vị kia nghiên cứu ra đạo tiền tiền bối đạo đồ, không thể coi thường. Ngô đạo hữu mời. Ta ngay tại này chờ là được. Mạc Hà gật đầu một cái, đối với Ngô Kiều để cho mình chờ ở nơi này một điểm này cũng không có chút nào bất mãn. Ngô Kiều lúc này cũng không có và Mạc Hà khách khí. Nghe được Mạc Hà trả lời sau đó, hắn liền lập tức xoay người rời đi động phủ, đi trước báo lên chuyện này. Một người lưu trong động phủ, Mạc Hà liền khắp nơi quan sát một chút. Rất nhanh hắn ánh mắt liền rơi xuống những cái kia giống nhau như đúc, như cũ đang bận rộn chuyện mình tình con rối lên. Huyền tiên cảnh giới cao thủ, nguyên thần cường độ đổi được mạnh hơn. Ngô Kiều nơi phân hóa ra ý niệm, cho dù thời gian dài khống chế những thứ này con rối, đối với hắn mà nói vậy không có bất kỳ ảnh hưởng. Thậm chí nguyên thần ý niệm ở tách ra sau đó, tồn tại thời gian đã không quá bị ảnh hưởng. Mạc Hà trong lòng một bên thán phục huyền tiên cảnh giới cao thủ năng lực, một bên cẩn thận quan sát những thứ này con rối. Cho tới bây giờ đến trên bầu trời đến hiện tại, Mạc Hà phát hiện trên bầu trời tiên nhân, đối với tất cả loại khôi lỗi lợi dụng vô cùng nhiều. Hơn nữa biết những thứ này con rối, vậy cũng là vô cùng mạnh mẽ. Những thứ này khôi lỗi tồn tại, thật to đền bù nhân tộc lực lượng chưa đủ. Không những có thể đang trong chiến đấu giảm thiểu tộc người tổn thất, hơn nữa xử lý một ít hỗn loạn sự vật thời điểm, cũng có thể giảm thiểu cần người. Ngô Kiều động phủ bên trong cái này mấy cái con rối, bàn về hắn tuyệt diệu trình độ không hề coi là đứng đầu. Mạc Hà ở cẩn thận quan sát sau này, cảm giác cái này mấy câu khôi lỗi sức chiến đấu cũng chỉ là mã mã hổ hổ trình độ, không bằng hắn ở Thụy Dương Tinh thấy vậy cái đang lắp ráp to lớn cơ quan tạo vật. Đây tuyệt đối là chân tiên cảnh giới trở lên chiến lực. Bất quá, Ngô Kiều trong động phủ cái này mấy cái con rối, chủ yếu gác dụng thị xử lý một ít chuyện vặt, loại trình độ này liền đã hoàn toàn đủ dùng. Nhìn những thứ này làm việc đều đâu vào đấy con rối, Mạc Hà bỗng nhiên cảm thấy, đến khi mình chân chính nghỉ ngơi sau đó, ở trên bầu trời có một khối cố định điểm dừng chân, có nhất định phải làm một ít như vậy con rối, trợ giúp tự mình xử lý đồ lặt vặt. Dù sao chỉ là phân hóa ra mấy đạo nguyên thần ý niệm sự việc, hoàn toàn đúng mình không có ảnh hưởng gì, vẫn có thể thật to thuận lợi mình. Mạc Hà bên này đang chờ đợi Ngô Kiều trở về, mà một bên khác Ngô Kiều chính là đã tới Tịch Ứng đạo tràng, đem Mạc Hà nói cho hắn sự việc nói cho Tịch Ứng. Nhận lấy Ngô Kiều trong tay vậy cái đạo tiền và bình ngọc, Tịch Ứng mắt nhìn cái đó phủ đầy phù văn bình ngọc, chân mày hơi nhíu một chút, sau đó ngay sau đó hắn liền đem bình ngọc mở ra, từ trong đem vậy một tia ẩn núp mà có quỷ dị lực lượng thả ra, khống chế cái này một tia lực lượng ngưng tụ ở lòng bàn tay của mình. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vậy tầm mắt căn bản không cách nào phát giác ẩn núp lực lượng. Mấy hơi thở thời gian sau đó, Tịch Ứng lại đem vậy cái đạo tiền thả ở trong tay. Sau đó nơi lòng bàn tay dâng lên một đoàn hòa hợp mây tía. Ở mây tía bọc bên trong, trong tay hắn cái này cái đạo tiền liền tựa như ở mây tía bên trong dung tan ra vậy, không ngừng bị hòa hợp mây tía nuốt mất. Cho đến cuối cùng, cái này cái đạo tiền hoàn toàn biến mất ở Tịch Ứng trong tay. Vậy một tia ẩn núp thêm quỷ dị lực lượng cũng bị Tịch Ứng từ nơi này cái đạo tiền bên trong chóc liền đi ra. Thật là thần thông, thật là thủ đoạn, vậy thật là to gan, Tịch Ứng trong miệng tự mình lẩm bẩm, đồng thời cặp mắt nhẹ nhàng híp một cái, cả người cho người cảm giác lập tức thì trở nên được nguy hiểm đứng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsung-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ,